Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 496. Khiếp sợ Lý Khai Sơn. Ba canh, đang khi nói chuyện, Trịnh Thủ Nghĩa khởi động trình tự. Chỉ chốc lát sau về sau, linh kiện gia công CCC bắt đầu. Lý Khai Sơn ánh mắt nhìn chằm chằm bàn làm việc. Một phút đồng hồ sau, gia công kết thúc, hắn một mặt mộng bức. Cái này, không có, tình huống như thế nào? Không phải nói đây là nguyên tử cấp gia công máy à? Loại này cấp số gia công, không cũng đều là rất chậm sao? Vì cái gì hiện tại cái này to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân linh kiện? Gia công vẻn vẹn một phút đồng hồ thì kết thúc. Không khoa học, à, đang đùa ta sao? Trịnh Thủ Nghĩa gật đầu nói, khối này linh kiện tài liệu là thấp hơn rất nhiều sự tán sắc pha lê. Loại này kích thước linh kiện hoàn thành gia công thời gian chừng một phút. Nếu như đổi thành huỳnh thạch tròng kính, gia công thời gian sẽ lâu hơn một chút, nhưng cũng sẽ không vượt qua 2 phút đồng hồ. Cụ thể có thể theo thao tác cửa sổ tiến hành điều tiết khống chế. Cho nên, vừa mới tiến hành là nguyên tử cấp gia công. Lý Khai Sơn hỏi, nói nhảm, ta làm sao lại nhiều lời. Lý Khai Sơn không phục giải thích, ngươi có biết hay không nguyên tử cấp gia công là khái niệm gì? Đừng nói nguyên tử cấp, coi như bình thường 10nm cấp bậc gia công, đều là siêu cao tinh độ gia công. Cái này một khối, đúng, thì cái này một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tròng kính. Chỉ là mặt ngoài đánh bóng xử lý, thì ít nhất phải gia công 2 giờ trở lên mới có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ ngươi cái này nguyên tử cấp gia công, thế mà một phút đồng hồ thì hoàn thành tất cả trình tự. Cái này không phải là đang nói thiên thư sao? Trịnh Thủ Nghĩa sờ lên trán, im lặng nói, ngươi đừng tìm ta giật, nghe được ta não nhân đau. Chính mình qua bên kia đo một chút mặt ngoài thô ráp độ chẳng phải sẽ biết sao? Ta là được thật tốt đo lường một chút, ngươi chờ đó cho ta. Lý Khai Sơn chờ tròng kính nhiệt độ giảm xuống về sau, đeo lên bao tay bắt đầu hành động, đi vào trong một phòng khác về sau, tìm một vòng sau hỏi, ngươi nơi này quang học mặt ngoài thô ráp đo lường lượng dụng cụ đâu? Đó không phải là sao? Trịnh Thủ Nghĩa chỉ một đài kính hiển vi điện tử. Lý Khai Sơn mặt tối sầm. Kính hiển vi điện tử xác thực có thể đo, nhưng chỉ có thể đo rất nhỏ một khối. Ta phải nhìn toàn diện, tiến hành toàn diện tích kiểm trắc. Trịnh Thủ Nghĩa nói, cái kia đồ chơi không biết chạy đi đâu, nơi này hẳn không có. Quay đầu lại mua đi, người trước dùng kính hiển vi tạm lấy, đem sự tình bình tĩnh phía dưới sau khi đến. Cái gì đều tốt nói, người trước còn gạt ta nói. Nơi này nghiên cứu khoa học hoàn cảnh không tệ, cái gì cũng có, kết quả, nhìn xem ngươi cái này kính hiển vi, đây là ép con mẹ nó sao? Ngươi từ chỗ nào cho ta biến ra một cái quét hình thông đạo kính hiển vi đi ra? Có tiền, yên tâm đi, cái kia đồ chơi tuy nhiên không dễ mua, nhưng nhà ta lão bản nói qua, có thể dùng tiền mua đến đồ vật cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Giá cả lật cái lần còn sợ mua không đến sao? Mua được, hôm qua cũng làm người ta đi liên hệ. Trịnh Thủ Nghĩa bình chân như vậy nói ra, ngươi, được rồi, ta trước thật tốt đo đo. Nếu như không đúng, hừ, xem ta như thế nào cùng ngươi nói. Lý Khai Sơn khóe miệng giật một cái, giơ ngón tay lên chỉ hắn, sau cùng vừa bất đắc dĩ để xuống. Sau đó kinh doanh khảo nghiệm. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Khai Sơn nuốt nuốt nước bọt, mắt nhìn kính hiển vi đánh dấu, nói, thứ này phân biệt bản lĩnh là 5nma. Không sai, thế nào, nhìn kỹ a. Trịnh Thủ Nghĩa cười nói, nhìn kỹ, thật không thể tin a, thật bất khả tư nghị. Lý Khai Sơn trong tiếng nói tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tuy nhiên 5nm cùng 1nm nhận thức có chút chênh lệch, nhưng có thể làm được loại trình độ này, còn không nhìn thấy nếp gấp cùng chập trùng. Cái kia đủ để chứng minh ra công độ chính xác đã xâm nhập đến gian gạo tầng thứ. Bộ kia gia công máy, thật là nguyên tử cấp, mà lại, ngắn ngủi trong vòng một phút thì gia công hoàn thành. Hiệu suất này, toàn thế giới không có bất kỳ cái gì một đài quang học máy cái so ra mà vượt. Quá mạnh, chờ một chút, vừa mới gia công thời điểm dùng chính là cái gì kỹ thuật? Đá kim cương thêm plasma vẫn là. Nói, Lý Khai Sơn không có phản ứng Trịnh Thủ Nghĩa, vẫn lại chạy về, đảo cổ vài cái, cầm qua một cái linh kiện, thả đang làm việc trên đài. Khởi động thao tác cửa sổ miệng trên đó viết không phải mặt cầu gia công trình tự. Gia công máy bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. Lần này gia công tình huống, Lý Khai Sơn nhìn cho kỹ. Trước dùng chính là đá kim cương tiền tước. Sau đó, đây là từ chảy biến dịch sao? Lý Khai Sơn trong mắt trồi lên một vệt vẻ nghi hoặc. Trịnh Thủ Nghĩa đứng ở bên cạnh xen vào nói. Không phải từ chảy biến dịch, là điện lưu biến dịch. Điện lưu biến dịch, thì ra là thế. Lý Khai Sơn khẽ vuốt cằm. Điện lưu biến dịch là một loại có thể thông qua ngoại điện trang khống chế cứng mềm trình độ chất. Dính thể, tại giảm sóc hàng keo, máy móc truyền lực, điều khiển tự động rất nhiều lĩnh vực có rộng lớn ứng dụng tiền cảnh. Bị cho rằng là xứ công nghiệp cùng kỹ thuật một số bộ môn xuất hiện cách mạng hóa biến đổi, trí năng tài liệu, cũng là đột phá nano cấp, tiến vào nguyên tử cấp mới công nghiệp tài liệu một trong. Nhưng là, châu về châu, có thể trước mắt cái đồ chơi này còn chỉ có thể coi là một cái khái niệm a. Lý Khai Sơn quen thuộc plasma cắt chém cùng đánh bóng, đối điện lưu biến dịch không phải hiểu rất rõ, chỉ là mơ hồ nghe nói qua hiện trước mắt tối đỉnh cấp điện lưu biến dịch trạng thái tĩnh khuất phục. Ứng lực đều còn không có đạt tới công nghiệp tiêu chuẩn, đến mức hiện tại dạng này gia công lúc tối thiểu 1000 kPa động thái chia cắt ứng lực. Kia liền càng là sẽ không bao giờ. Mấu chốt là gia công lúc điều khiển kỹ thuật số hệ thống đối điện lưu biến dịch khống chế độ chính xác quá cao. Không có chút nào sơ hở. Trong một giây tọa độ biến hóa tối thiểu hơn 100 vạn lần a. Mà lại lớn như vậy khối diện tích. Nửa phút thì đánh bóng hoàn thành. Gia công hiệu suất đồng dạng cao tới đáng sợ. Hơn 1 giờ thời gian. Lý Khai Sơn tự mình cầm đao gia công mười mấy loại khác biệt tác dụng quang học trong kính. Thông qua cơ sở kiểm tra, phát hiện tất cả linh kiện chủ chốt mặt ngoài đều vô cùng trơn nhẵn. Không phải ngẫu nhiên, mà lại đối cách trục không phải mặt cầu cùng tự do mặt cong thiết bị quang học gia công. Cũng đạt tới một cái đăng phong tạo cực cấp độ. Nhìn đến Lý Khai Sơn nhìn mà than thở. Nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, Trịnh Thủ Nghĩa đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thế nào lão Lý, hiện tại không có nghi ngờ a? Quá mạnh, thật quá mạnh. Lý Khai Sơn ánh mắt phức tạp, cảm khái nói, cái này máy móc, ngươi đến cùng là nơi nào làm ra? Đây không phải thời đại này nên xuất hiện đồ vật a? Trịnh Thủ Nghĩa hé mắt, mỉm cười. Làm sao làm tới, ngươi thì chớ để ý. Như thế nào, ta đầu đề ngươi có đánh hay không tính toán gia nhập. Cũng là làm lết mạch sung cái kia. Không sai, chỉ cần ngươi gật đầu. Về sau cái này quang học phòng thí nghiệm người phụ trách cũng là ngươi. Bộ kia quang học gia công máy, ngươi có thể tùy thời đi cùng đến chế tạo siêu cao tinh độ quang học tròng kính. Lý Khai Sơn trầm mặc mấy giây, cuối cùng nói ra, ta phải về quang điện chỗ giao tiếp dưới làm việc. Hắn không có cách nào cự tuyệt Trịnh Thủ Nghĩa mời. Nhất là tại kiến thức đến đài này quang học gia công máy nghịch thiên gia công độ chính xác cùng hiệu suất về sau, coi như Trịnh Thủ Nghĩa đuổi hắn đi, hắn đều không nhất định sẽ đi. Bởi vì, đài này quang học gia công máy, để hắn thấy được đem nhân loại quang học nghiên cứu phát triển đến càng vi mô tầng thứ hy vọng. Một khi thành công, cái kia chính là vâng phần thưởng cấp phát hiện, thậm chí còn có thể để lộ lượng tử lĩnh vực lớn nhất không muốn người biết một mặt. Cho nên, hắn động tâm, cái này đương nhiên không có vấn đề. Bất quá trước đó, người trước tiên cần phải cùng ta đi gặp một người. Người nào? Lão bản của ta, vừa mới trở lại biệt thự Giang Bắc, tiếp vào Trịnh Thủ Nghĩa điện thoại về sau, vội vàng đi một quán rượu, khách sạn gian phòng bên trong. Giang Bắc gặp được Lý Khai Sơn, theo Trịnh Thủ Nghĩa vụng trộm cho Giang Bắc lộ ra. Lý Khai Sơn đối với bộ kia nguyên tử cấp quang học gia công máy nơi phát ra rất kinh ngạc. Trịnh Thủ Nghĩa sợ phổ thông hiệp nghị bảo mật ước thúc không ngừng hắn, cho nên không biết nên làm sao bây giờ. Đối với Giang Bắc tới nói, lại không phải việc khó gì. Trước mắt trong hòm item còn có 2 tấm bí mật khế ước. Hắn cầm một chương đi ra, trực tiếp cùng Lý Khai Sơn ký kết tương quan hiệp nghị. Có bí mật khế ước ước thúc, Lý Khai Sơn dù là vẫn như cũ sẽ kinh ngạc, nhưng cũng không quay về ngược dòng tìm hiểu nơi phát ra. Bởi vậy, Trịnh Thủ Nghĩa lo lắng liền giải quyết dễ dàng. Tiếp đó, Lý Khai Sơn cần về Thượng Hải Quang Điện chỗ làm rời chức thủ tục, cùng xử lý một ít chuyện riêng. Dự tính nhiều nhất 1 tuần thời gian liền có thể giải quyết. Mà Giang Bắc cũng dự định khởi hành tiến đến Thượng Hải. Bất quá, rời đi Dương Thành trước 1 buổi tối, hắn bị Ninh Manh cùng Lộ Dĩnh kêu ra ngoài. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ 2, hai nàng mới chầm chập trở lại biệt thự. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.